Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 332, song phương phó bản nhiệm vụ. Hắn đầu tiên đi tới chính nghĩa đội dài bên người của Asato. Tốt rồi, tiếp theo ta muốn đi xuống đánh phó bản rồi. Xem xét đến ngươi không có cách nào theo tới. Cho nên ngươi có hay không có nhiệm vụ gì cần muốn ta làm giúp ngươi đây? Cái kia Asato lắc đầu một cái. Ta mới sẽ không đáng ghét. Tại sao ta cảm giác ta nhất định phải đem nhiệm vụ của ta giao làm cho ngươi mới được? Cái này rõ ràng là, hắn cắn răng nghiến lợi quấn quýt nửa ngày. Cuối cùng vẫn không cách nào chống cự hệ thống sức mạnh. Trên mặt do dữ tợn biến thành mỉm cười. A, dũng cảm người mạo hiểm. Cảm ơn trời đất các ngươi rốt cuộc đã tới. Ta cùng thủ hạ của ta đang đoạt lấy lâu đài trong chiến đấu thương vong thảm trọng. Không thể tiếp tục đi tới rồi. Tiếp đó, sâu xuống lòng đất đánh bại huyết sắc giáo đình nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Nha, đúng rồi. Nếu như có thể mà nói. Ngươi có thể để giúp chúng ta tìm một cái gọi là Titan chi tâm vật phẩm tung tích đây. Ta vô cùng xác định nó ngay tại huyết sắc giáo đình thủ lĩnh Dracula bốn đời trong tay. Nếu như nó không có ở đây, ít nhất ngươi có thể giúp ta biết rõ chuyện này. Nếu như ngươi có thể giúp ta làm được nói, ta sẽ cung cấp phi thường phong phú thù lao cho ngươi. Hơn nữa ngươi sẽ đạt được siêu cấp anh hùng liên minh tình hữu nghị. Gợi ý của hệ thống. Kích động nhiệm vụ. Titan chi tâm chân tướng. Trợ giúp siêu cấp anh hùng liên minh tìm Titan tim tung tích. Có tiếp nhận hay không? Nội dung nhiệm vụ. Huyết sắc lâu đài dưới đất mê cung. Đánh bại Dracula bốn đời. Biết rõ Titan chi tâm có hay không tại huyết sắc giáo đình trong tay. Nhiệm vụ khen thưởng 1. Biết rõ Titan chi tâm chân tướng. Siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược cục danh vọng cộng 1000. Nhiệm vụ khen thưởng 2. Đem Titan chi tâm mang cho chính nghĩa đội trưởng nơi đó. Siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược cục danh vọng cộng 3000. Sở ca lòng nói cái này nhiệm vụ khen thưởng cũng quá chế giễu điểm rồi đi. Liền cho điểm danh vọng. Lại nói tiếng này vọng có cái gì dùng à? Bất quá cũng may nhiệm vụ ngược lại cũng không khó. Chỉ phải hiểu rõ Titan chi tâm tung tích là được. Gật đầu một cái. Hết sức vinh hạnh. Chuyện này liền giao cho ta. Cái kia Asato lại tiếp tục nói. Ta sẽ phái sai một tên thủ hạ trợ giúp ngươi tiến hành chiến đấu. Mời lựa chọn người ngươi muốn đi. Sở ca lòng nói đây cũng là thật tốt. Lại có con chốt thí có thể dùng rồi. Hắn nhìn một chút mọi người. Ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên người huyết mân côi. Đối phương cũng là vampire. Có lẽ có thể cung cấp một chút trên tin tức trợ giúp. Hơn nữa còn là một cô em xinh đẹp. Bất quá dáng dấp xinh đẹp như vậy. Làm con cờ thí bây giờ đáng tiếc. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía ma ảnh hiệp. Lòng nói tiểu tử này trước rất phách lối. Thực lực hẳn là cũng không tệ lắm. Hơn nữa còn biết ma pháp. Vừa vặn hỏi hỏi ma pháp của hắn là thế nào tới. Như vậy thì hắn đi. Sở ca chỉ ma ảnh hiệp nói. Không không không. Ta mới không đi đây. Cái kia ma ảnh hiệp thấy đội trưởng của mình chúng ta. Quả quyết cự tuyệt nói. Cái kia Asato lại cười nói. Như ngươi mong muốn. Ma ảnh hiệp sẽ phi thường vinh hạnh cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Lúc này cái kia ma ảnh hiệp, dù thế nào không tình nguyện, cũng chỉ có thể đi theo bên người của sở ca. Sở ca tiếp lấy lại tới đội đột kích dáng dấp bên người. Cái đó, đội trưởng A, ngươi có cái gì không nhiệm vụ muốn ta giúp ngươi làm? Cũng muốn ta giúp ngươi tìm Titan chi tâm sao? Ha ha ha, căn bản cũng không có cái gì Titan chi tâm. Vậy căn bản chính là chúng ta bày ra một cái bẫy. Đáng chết. Ta làm sao đem cái này nói ra? Không không không. Những thứ này đều là, hắn cũng vật lộn một phen. Bất quá đồng dạng không có kháng trụ. Cuối cùng cũng biến thành một mặt mỉm cười. Nghe, dũng cảm người mạo hiểm. Ta có một cái bí mật nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Ở tòa này mê cung chỗ sâu đang ngủ say một cái sống sót hơn ngàn năm vampire. Hắn bị huyết sắc giáo đình phong ấn. Coi như vampire sức mạnh đầu nguồn. chúng ta có lý do tin tưởng trên người của hắn ẩn chứa xưa nay chưa từng có bí mật to lớn. Ta hy vọng ngươi có khả năng đem cái vampire trái tim mang về cho ta. Hắn chính là một hạng vô cùng trọng yếu bảo vật. Nếu như chúng ta có thể thăm dò rõ ràng bí mật trong đó, trường sinh bất lão cũng sẽ không là vấn đề nan giải gì. Nếu như không cách nào tìm tới quả tim này mà nói, như vậy thì giúp ta thu thập một chút huyết dịch của vampire đi. Ta yêu cầu 10 phần huyết dịch của vampire. Gợi ý của hệ thống. Kích động nhiệm vụ, huyết tổ trái tim, trợ giúp nội dung nhiệm vụ, huyết sắc lâu đài dưới đất mê cung, tìm trong truyền thuyết, huyết tổ trái tim, đồng thời thu thập huyết dịch của vampire. Nhiệm vụ khen thưởng 1, thu thập 10 phân huyết dịch của vampire hàng mẫu. Siêu tự nhiên phạm tội cục điều tra danh vọng cộng 1000. Nhiệm vụ khen thưởng 2, mang về huyết tổ trái tim. Siêu tự nhiên phạm tội cục điều tra danh vọng cộng 3000. Sở Ca lòng nói thì ra là như vậy. Ta liền nói trong này có mờ ám đi. Quả nhiên là các ngươi làm ra. Cho nên đây thật ra là dương đông kích tây một trận âm mưu a. Bất quá nếu cấp cho cũng là danh vọng, ngược lại cũng không trở ngại vừa tiếp xúc. Yên tâm đi, chuyện này bao ở trên người ta. Bên kia Asato lại nghe được bên này đối thoại, nhất thời giận dữ nói: "Cái gì? Titan chi tâm không ở chỗ này?" Đáng chết, các ngươi cũng quá âm hiểm. Các ngươi biết vì đi tới nơi này chúng ta tổn thất bao nhiêu người sao? Ngươi lại lợi dụng chúng ta. Các ngươi đám này giảo hoạt người nước Hoa. Bên kia chính nghĩa đội trưởng An bên trong lớn tiếng mắng, lại không có biện pháp đến gần. Bên này đội đột kích dài cũng cười lớn ha ha. Ai cho các ngươi lòng tham không đáy? Nhìn thấy thứ tốt liền muốn cướp. Đáng đời làm chúng ta con chốt thí. Cái đó, nếu như là đã biết Titan chi tâm không ở chỗ này rồi, như thế ta là không phải có thể rời đội nữa à? Ma ảnh hiệp vẻ mặt đưa đám hỏi. Sợ rằng không được, chúng ta còn phải có người cho chúng ta làm con cờ thí đây. Nghe xong lời này, cái kia ma ảnh hiệp càng thêm như đưa đám. Lại nói, ngươi có phải hay không là quên cái gì à? Sở Ca nhắc nhở một bộ. Ồ, đúng rồi. Đội trưởng kia vội vàng nói, ta sẽ phái sai một tên thủ hạ trợ giúp các ngươi. Mời từ chính giữa những người này chọn một vị đi. Sở Ca quả quyết lựa chọn Huyền Linh Tử. Cái này mấy tên thủ hạ bên trong, hắn ghét nhất chính là người này. Làm con cờ thí mà nói, dĩ nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cái kia Huyền Linh Tử bị điểm danh, nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Hắn cũng có thể cảm giác được Sở Ca đối với hắn có chút khó chịu. Một mặt lấy lòng cười nói, cái đó, Thanh Long đại nhân, sẽ lớn lên người, lần này sẽ không có nguy hiểm gì đi. Ta trước có thể nói chuyện không phải là rất nghe được. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, Sở Ca khoát tay ngăn hắn lại tiếp tục nói mà nói. Yên tâm đi, chúng ta giàu gì là một tổ chức. Ta còn là ngươi trên danh nghĩa hội trưởng đây. Muốn dò đường làm con cờ thí, nhất định phải trước tăng cường cái đó ma ảnh hiệp tới. Cái kia Huyền Linh Tử nghe xong nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bất quá câu nói tiếp theo lập tức lại để cho hắn không cười được. Dĩ nhiên nếu như ma ảnh hiệp chết, mới có thể đến phiên ngươi. Yên tâm đi, cái kia Huyền Linh Tử lòng nói cái này bảo ta làm sao yên tâm xuống. Mà ma ảnh hiệp càng thêm là sắc mặt tái nhợt. Ngay tại Sở Ca ở bên này tiếp nhiệm vụ thời điểm, bên kia ba cái người loạn vào cũng không nhàn rỗi, cũng đang cùng những thứ này NP đối thoại. Lâm Trung Ảnh lại còn bất ngờ từ trên người huyết mân côi nhận được một cái giết chết huyết sắc xét. Sử quan phiêu nhiệm vụ, những người khác lại hoàn toàn tiếp không tới. Cũng không biết có phải hay không là kích phát cái gì đặc thù điều kiện. Bất quá tóm lại tại chuẩn bị ổn thỏa sau, một nhóm 5 người bắt đầu hướng về sâu trong lòng đất đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.